Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1443, chương 1445, Hồng Trần Đại Sư. Cùng chấn động chết, bị hợp thể Chu Nguyên Thiên huynh đệ lưỡng cũng chết, xem như ngày xưa Long Hổ Sư môn phong quang vô hạn ba vị trưởng môn. Cuối cùng vẫn chết bởi Sadako bàn tay. Nghe có chút buồn cười, cũng có chút làm cho người cảm khái, mà trước khi chết phía trước cùng chấn động lời nói, không thể nghi ngờ thừa nhận phía trước Tần Dương nói tới sự thật. Cái này tàn khốc mà có chút hoang đường sự thật nhường đám người khó có thể tiêu hóa. Cũng làm cho Long Hổ Sư Môn cùng Đoạn Tiên Nhai các đệ tử mù mờ nhìn nhau. Không biết tiếp theo nên làm gì. Bọn họ thân là hai phái đệ tử, một mực bị che tại cổ bên trong, lấy danh môn chính phái đệ tử mà kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, hiện thực lại như một thanh đẫm máu dao găm, đâm ở tại bọn hắn ngực. Vô cùng đau đớn, nhường những đệ tử này lâm vào thật sâu bàng hoàng bên trong. Nhất là ngang nhiên thiên chi kiêu tử Đạm Đài Quân Huyễn. Ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Hắn hiểu được, cho dù không có Tần Dương ra tới quấy rối, hắn cũng một dạng không chiếm được âu yếm nữ nhân, thậm chí còn sẽ tự tay đem Vu Tiểu Điệp đưa vào địa ngục. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, ta bất quá là một con cờ mà thôi. Đạm Đài Quân Huyễn tự lẩm bẩm, lòng như cho nguội, két, két, cùng chấn động trên thi thể. Sadako vẫn như cũ lấy quái dị tư thế bò. Nhiều hồng tươi máu nhuộm đỏ nàng áo trắng, trở nên càng thêm rét lạnh kinh khủng. Căn cứ tấm thẻ giới thiệu, triệu hồi ra thần tướng có thể duy trì khoảng 15 phút. Có thể hay không, trước tiên đem nàng cho thu. Tu La Nữ Yêu dò hỏi, mắt thấy vừa rồi một màn, cũng là nhường nàng chấn kinh tại cái này lệ quỷ vô địch thực lực. Hầu như đi vào đại thừa cùng chấn động. Tại Sadako trước mặt cuối cùng không có chút sức chống cự. Cái này lệ quỷ cũng không tránh khỏi rất đáng sợ. Cái này pháp bảo đầu có thể sử dụng một lần. Thời gian hiệu quả là khoảng 15 phút. Đến lúc đó nàng sẽ tự động biến mất. Tần Dương có chút đau lòng nói ra. Mặc dù Sadako quá kinh khủng, nhưng mà biểu hiện ra nghiền ép tính thực lực, lại làm cho Tần Dương một trận bảo sàng. Nếu có thể triệu hồi ra một vạn cái vô địch thần tướng, vậy cái này thiên hạ bên dưới còn có ai có thể ngăn cản hắn? Đang nói, bỗng nhiên một trận giòn nứt thanh âm truyền đến. Đám người sững sờ, theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cao chót vót tại nơi cửa, Long, Hổ, Sư Tử, ba tòa pho tượng khổng lồ chi sơn xuất hiện. Từng đạo vết rách, tầng tầng cho bụi như mưa như nước rơi xuống mà xuống. Cùng lúc đó một cỗ thần bí mà tang thương khí tức từ ba tòa pho tượng khổng lồ sơn bên trong lưu lộ ra, khiến người ta run sợ bất an. Đây là, Tần Dương nheo mắt lại, ở sâu trong nội tâm bỗng nhiên có một tia dự cảm không tốt. Oanh, theo khe hở càng dày đặc. Ba tòa cự sơn pho tượng bỗng nhiên mổ một cái thành mảnh vỡ. Không trung một mảnh chấn động, xé rách hư không, đợi đến yên vụ tán đi. Xuất hiện tại đám người trước mắt lại là ba đầu hư huyễn, Long, Hổ, Sư Tử, hư ảnh. Cái này ba đầu thần thú khoảng chừng trăm trượng độ cao. Há miệng gầm thét, tiếng chấn cửu thiên. Cảm nhận được cái này ba đầu cự thú huyễn ảnh trên thân bàng bạc uy áp, mọi người đều là biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Cái này ba tòa núi giống như lại là hồn linh, chính là những cái kia Long Hổ Sư môn nhóm trưởng lão. Thấy cảnh này cũng là vạn phần không hiểu, bởi vì bọn hắn từ tiến vào nhập môn phái đến nay, cũng một mực cho rằng cửa ra vào ba hòn núi lớn chẳng qua là phổ thông sơn mạch mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ tới lại là hồn linh. Long chiếm bốn âm, hổ vì ba bước, sư tử ngồi cửu khôi. Tu La Nữ Yêu nhìn qua cái này ba đầu cự thú, tuyệt mỹ yêu diễm ngọc nhan dần dần bày lên một tầng vẻ khiếp sợ. Lẩm bẩm nói, sai, chúng ta đều sai, chúng ta tất cả đều sai. Lỗi gì? Tần Dương nhíu mày không hiểu, mở miệng hỏi thăm. Tu La nữ yêu trầm mặc chốc lát, cười khổ nói, ta cho rằng, ban đầu là Long, Hổ, Sư Tử, ba vị dị vực tu sĩ giết chết Hồng Trần Đại Sư về sau. Ngẫu nhiên đem hắn, đế kinh Phật, nhặt được, mới chống đỡ không chế trụ nổi kinh Phật dụ hoặc, bí mật thành lập đoạn tiên nhai, tiến hành song tu, nhưng hôm nay xem ra, tất cả đều là hắn một tay sắp đặt. Một tay sắp đặt, Tần Dương trong đầu linh quang lóe lên, lập tức cả kinh nói, chẳng lẽ là, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đúng lúc này, một đạo Phật nói từ thương khung bên trong chậm rãi hạ xuống. Thanh âm này mang theo uy nghiêm vô thượng cùng thánh khiết. Phảng phất truyền đến toàn bộ tam giới bên trong, phổ độ chúng sinh, có một ít tu vi bên dưới tu sĩ. Cuối cùng không chủ tâm quỳ trên mặt đất, hai tay quỳ xuống đất, thần sắc ngốc trệ, tựa hồ bị cái này thanh âm hùng hậu trấn chủ, mất đi bản thân ý thức. Còn có ít người, lục khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất thống khổ không chịu nổi. Cái kia ba tòa thần thú huyễn ảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi dung hợp tại cùng một chỗ. Thoáng qua ở giữa, một đầu có tới trăm trượng độ cao kim sắc Phật tượng bỗng chốc xuất hiện ở trên bầu trời. Hai tay đặt ở bên cạnh trên gối, nạn cầm pháp ấn, một khắc này, phảng phất giữa thiên địa, chỉ có một Phật, kim quang óng ánh phổ chiếu đại địa, quanh thân phạn văn phù chú xen lẫn Phật pháp vô biên, làm cho người từ đáy lòng sinh ra vô hạn thành kính. Không nhịn được muốn lễ bái trên mặt đất. Tần Dương ngây người, cái này màn tình cảnh, càng thêm ngồi vững hắn dự đoán. Nói cách khác, lúc trước cái gọi là Long, Hổ, Sư Tử, ba vị dị vực tu sĩ, kỳ thực chính là Hồng Trần Đại Sư ba cái phân thân. Chém giết Hồng Trần Đại Sư, chẳng qua là hắn tự biên tự diễn một màn kịch, mục tiêu là vì tê liệt đám người. Nhưng chúng người ta buông lòng cảnh giác, mà hắn lại lợi dụng phân thân lần nữa thành lập môn phái. Tại đám người mí mắt bên dưới bí mật tu luyện, vậy mà nếu như không là cùng chấn động ba người chết, dẫn đến chân tướng tuôn ra, chỉ sợ bí mật này không người biết được, là pháp không thể bày ra, ngôn từ tương đương tịch diệt, chứ hơn chúng sinh loại, không có có thể đến giải khai. Kim thân cự Phật chậm rãi mở miệng, trang nghiêm thần thánh, mỗi một chữ giống như một đạo hàng cổ trung âm thanh. Đập vào đám người nơi ngực, thật lâu không tiêu tan, dư âm mờn quanh bất diệt, khiến cho chúng người tâm thần hoảng hốt. Bịch bịch, lại có người lần lượt xuống thấp quỳ xuống, một mặt thành kính, mà hướng về kim Phật bò đi Sadako. Cũng phát ra thê lương làm người ta sợ hãi tiếng kêu to. Toàn thân cháy lên địa ngục chi hỏa, rất nhanh liền đốt cháy hầu như không còn, tan biến tại kim sắc Phật quang bên trong. Tu La thiên sát hoa, phá. Bỗng nhiên, Tu La nữ yêu hai tay kết xuất một đạo phức tạp pháp ấn, ngưng ra một cái yêu dị huyết hoa. Bỗng nhiên một trưởng vung ra, huyết hoa chậm rãi tỏa ra, vô số đầu hồng sắc cánh hoa bay lượn ở không trung, vạch ra từng đạo huyết sắc, đem cái kia cự Phật lộ ra kim quang che đậy hơn phân nửa. Cái khác một chút tu sĩ tỉnh táo lại, yêu tăng, đưa ta Sadako. Chứng kiến tâm phúc ái tướng bị đốt sống chết tươi, Tần Dương tức điên, trong tay hiên viên hung hăng vung ra. Lôi ra một đạo lộng lẫy thanh mang, chảm thiên diệt địa, A-di-đà Phật, theo Phật gia ngữ điệu truyền ra, chỉ thấy hai đầu cự đại kim sắc Phật tay chậm rãi hợp thành chữ thập. Một đạo hùng hậu kim quang trong nháy mắt từ song trưởng bên trong bảo xạ mà ra, xen lẫn thiên địa chi uy lực, tấn công về phía Tần Dương cùng Tu La Nữ Yêu, một loại làm cho người cảm thấy ngạt thở áp bách, giống như phong bão đồng dạng, quét sạch mà ra. Tiên lực, cảm nhận được khí tức thần bí gợn sóng, Tu La Nữ Yêu biến sắc, vội vàng nắm được Tần Dương bả vai hướng về sau thối lui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.